ý bảo Tần Kế Nghiệp mau chóng dẫn người cút đi. Nể tình Xuyến Xuyến không có xảy ra chuyện gì. Lý Phàm quyết định tha cho Tần Kế Nghiệp một mạng. Ở trước mặt con gái động thủ với Tần Kế Nghiệp, Lý Phàm cũng lo lắng sẽ để ám ảnh tâm lý cho Xuyến Xuyến. Tần Kế Nghiệp cúi người ba cái với Lý Phàm, sau đó dẫn thủ hạ của mình nhanh chóng rời đi. Diệp Trung Thiên ra dấu tay cho Lý Phàm, tỏ ý mình đợi Lý Phàm ở bên ngoài. Sau đó dẫn các lính đánh thuê cũng đi ra khỏi bệnh viện. Lý Phàm bế Xuyến Xuyến ngồi ở bên giường, cầm một con búp bê chơi cùng Xuyến Xuyến. Sau khi Xuyến Xuyến chơi một lúc, dựa vào trong lòng Lý Phàm chớp đôi mắt to nói: "Ba, con khi nào mới có thể đủ khỏe? Con rất muốn về nhà ở với ba mẹ. Sắp khỏe rồi, bác sĩ nói còn một tháng nữa. Quá trình chữa trị cuối cùng của Xuyến Xuyến sẽ kết thúc. Xuyến Xuyến là một đứa trẻ con kiên cường. Chúng ta tiếp tục kiên trì thêm một tháng nữa có được không?" "Được, Xuyến Xuyến nhất định sẽ kiên trì." Xuyến Xuyến giơ nắm đấm nhỏ lên, đấm vào nắm đấm của Lý Phàm. Lý Phàm chơi cùng Xuyến Xuyến cả buổi chiều. Xuyến Xuyến chơi có hơi mệt, nằm chê y giường ngủ rồi. Đắp chăn cho Xuyến Xuyến, Lý Phàm đóng kỹ cửa phòng bệnh lại, đi ra bên ngoài bệnh viện. Diệp Trung Thiên ngồi ở cổng bệnh viện hút thuốc, nhìn thấy Lý Phàm đi ra, vội vàng đứng dậy: "Cậu Lý, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện của núi lão ngõa, bây giờ còn không thể nói cho anh được." Chấm, Lý Phàm nhàn nhạt nói. Trong mắt Diệp Trung Thiên vụt qua thần sắc ca iota siết động. Tuy Lý Phàm nói không thể nói, nhưng trong lời của Lý Phàm đã tiết lộ rất nhiều thứ rồi. Chuyện từng xảy ra trên y núi lão ngõa, chỉ có Diệp Trung Thiên biết. Bây giờ Lý Phàm có thể biết Diệp Trung Thiên muốn hỏi chuyện của núi lão ngõa, đã rất thâm ý rồi. "Tôi hiểu." Diệp Trung Thiên hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng nói: "Cậu Lý, tôi thấy bên chỗ con gái của cậu thiếu người bảo vệ. Nếu như cậu có thể tin tôi bằng lòng dẫn các anh em thủ hạ bảo vệ con gái của cậu." Diệp Trung Thiên sâu sắc nhìn Diệp Trung Thiên, sau đó đưa kíp điều khiển bom cảm ứng ra. "Làm phiền ông rồi, cái này ông cầm lấy đi." "Cảm ơn cậu Lý, tôi nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ Xuyến Xuyến. Sẽ không để con gái của cậu chịu một chút thương tổn nào." Lý Phàm gật đầu, vỗ vỗ vai của Diệp Trung Thiên, đi tới bên đường bắt xe về công ty. Đến công ty, Lý Phàm đi thẳng tới phòng làm việc của Cố Họa Y, nhìn thấy Cố Họa Y đang bận rộn trong phòng làm việc. Trên y mặt Lý Phàm xuất hiện nụ cười. Cố Họa Y ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, nũng nịu nói: "Anh nhìn em cười ngốc nghếch cái gì? Anh vừa đi thăm Xuyến Xuyến rồi. Xuyến Xuyến nói xuất viện muốn ở cùng chúng ta." Chấm, đó chắc chắn rồi. Xuyến Xuyến xuất viện không ở cùng chúng ta, còn ở cùng ai chứ? Sao cảm giác anh hôm nay có hơi ngốc? Cố Họa Y nói đùa. Lý Phàm gãi gãi đầu, cười he he ngồi ở bên cạnh Cố Họa Y, nhìn Cố Họa Y xử lý văn kiện. Cạch, cửa của phòng làm việc bị mở ra. Cố Thiệu Dũng mặt mày âm trầm nhìn Lý Phàm. Cố Thiệu Dũng từ bệnh viện quay lại ôm bụng tức, đều là vì thương thế của Cố Tuấn Hào quá nghiêm trọng. "Lý Phàm, con trai tôi bởi vì cậu bị đánh nhập viện, bây giờ bệnh viện đều đã thông báo tình trạng nguy hiểm rồi. Có liên quan tới tôi sao? Lời vu khống này của bác, tôi có thể tìm cảnh sát rồi đó." Lý Phàm lạnh mặt nói, cách trương.